Đến, dĩ nhiên là bái Tinh Đế tộc tộc trưởng, bái Vạn Tinh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay, tại đây Tinh Môn chi địa trong, Tam Đại Đế tộc tổ trưởng vậy mà lại tề tụ tại đây, nếu mà lại thêm đã được công nhận là Tần Thiên Đế tộc tộc trưởng Tần Tinh mà nói, như vậy thôn Thiên Tinh mạnh nhất 4 người, toàn bộ đã đến đông đủ. Đối với bái Vạn Tinh đến, đại đa số tinh quân cao thủ đều là trong lòng lo lắng bất an, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Tần Tinh đại diệt Âm Dương Vương tộc sự tình, người người đều biết, hôm nay lại đem Huyết Vương tộc Tiết Quang bắt lấy, hơn nữa thế muốn đẩy nó vào chỗ chết, mà lượng đại vương tộc đều là thuộc về bái Tinh Đế tộc. Nói cách khác, bái Vạn Tinh cùng Tần Tinh phòng, hoàn toàn là thế như nước với lửa. Bái Vạn Tinh lúc này xuất hiện, rất có thể muốn thừa cơ báo thù. Bất quá, sự tình như vậy cũng sẽ không phát sinh, bởi vì nếu mà bái Vạn Tinh đối với Tần Tinh xuất thủ, thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho dù bái Vạn Tinh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng lấy một địch ba. Duy nhất cảm thấy người cao hứng, đương nhiên sẽ phải thuộc về Tiết Quang rồi, vốn là hắn đều cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ đến bái Vạn Tinh vậy mà lại xuất hiện, để cho hắn nhất thời cảm thấy đường sống trong chỗ chết, cho nên vội vã lớn tiếng kêu cứu, bái tộc trưởng, cứu ta. Tiết Quang lên tiếng, để cho mọi người trong lòng lần nữa siết chặt. Bái Vạn Tinh nhất định phải cứu Tiết Quang, có thể Tần Tinh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiết Quang, vốn là tựa hồ là không thể đánh lên, nhưng là bây giờ có thể liền không nói được rồi. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương thậm chí đều đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Tần Tinh chính là bình tĩnh như cũ, nhìn đến bái Vạn Tinh chắp tay thi lễ nói, đa tạ cho biết. Bái Vạn Tinh khẽ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn Tiết Quang một cái, mà là đồng dạng ôm quyền chắp tay nói, Tần lão đệ khách khí, mọi người mục đích giống nhau, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Vừa nói, bái Vạn Tinh đã bước chân, hướng về Tần Tinh đi tới. Chương 571, ba vào tinh môn, tuy rằng bái Vạn Tinh thần thái cùng nói ra mà nói, nhìn qua đều là vô cùng khách khí, nhưng mà hướng theo hắn bước, chúng trái tim người nhưng đều là nhấc lên. Bái Vạn Tinh, tại Tam Đại Đế tộc tộc trưởng bên trong, chẳng những thực lực mạnh nhất, hơn nữa cũng là công nhận trong âm hiểm nhất, giàu nhất tâm cơ. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể tính là trên thôn Thiên Tinh đệ nhất cao thủ. Nếu không mà nói, Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung đây hai đại đế tộc, cũng sẽ không ở Tần Tinh chưa từng xuất hiện lúc trước, liền có đến như có như không hợp tác. Tần Tinh xuất hiện, mới để cho đây hai đại đế tộc rốt cuộc chính thức đạt thành hợp tác, kết thành đồng minh. Vì vậy mà, hôm nay đối mặt càng ngày càng gần bái Vạn Tinh, thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương trong lòng đều là sinh ra thành thật đem khác nhất cử đánh chết ý nghĩ. Bất quá đây chỉ là bọn hắn ý nghĩ mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng không khả năng thật xuất thủ, dù sao một khi giết không chết bái Vạn Tinh, vậy tất nhiên sẽ đối mặt với bái Vạn Tinh điên cuồng trả thù. Mà muốn nhất cử đánh chết bái Vạn Tinh, e là cho dù cộng thêm Tần Tinh, cũng không khả năng làm được. Nguyên bản vây tụ tại bốn phía rất nhiều tinh quân, bởi vì bái Vạn Tinh tới gần mà tự giác hướng về hai bên né tránh, mặc cho bái Vạn Tinh thông suốt xuyên qua đám người, đứng ở Tần Tinh phía trước. Bái Vạn Tinh nhìn đến mặt đầy vẻ đề phòng thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương, không nén nổi cười lắc lắc đầu nói, hai vị, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi cũng không cần phải như vậy để phòng ta đi. Thôn Thương Khung lạnh rên một tiếng nói, bái Vạn Tinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người cuối cùng muốn làm gì? Bái Vạn Tinh hai tay mở ra nói, ta hôm nay tới đây, là vì cùng Tần lão đệ giải quyết một ít chuyện. Quả nhiên, mọi người trong lòng đều là lại lần nữa trầm xuống, hắn và Tần Tinh trong lúc đó sự tình, chỉ chính là Âm Dương Vương tộc tiêu diệt cùng trước mắt Tiết Quang bị bắt. Lần này không đợi Thôn Thương Khung mở miệng, Tần Tinh đã giành trước một bước nói, bái tộc trưởng đến thật là khéo, vừa vặn ta cũng có ý tưởng này, chỉ là không biết bái tộc trưởng cảm thấy, nên như thế nào giải quyết. Bái Vạn Tinh không có lập tức mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Tần Tinh nhìn rồi chỉ chốc lát sau, mới khẽ mỉm cười nói, Tần lão đệ, Âm Dương Vương tộc sự tình, ta toàn bộ đã biết được, bọn họ lại dám chộp lấy sinh mệnh chi nguyên, quyết định loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, hơn nữa còn chủ động trêu chọc Tần lão đệ, từ đó làm cho họa diệt tộc, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trừng phạt đúng tội. Tại đây, ta còn phải đa tạ Tần lão đệ xuất thủ, thay ta diệt bọn hắn. Nghe được cái này lại nói, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không cách nào tin tưởng lỗ tai mình. Lần này nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, vậy mà lại là bái Vạn Tinh nói ra, hơn nữa hắn nói lời nói này mục đích cũng là rất rõ xác thực, rõ ràng chính là không chuẩn bị tìm Tần Tinh báo thù. Thủ hạ vương tộc mạnh nhất bị diệt, bái Vạn Tinh vậy mà không báo thù, ngược lại còn phải cảm ơn Tần Tinh. Điều này thật sự là để cho người cảm thấy hôm nay mặt trời là không phải từ phía Tây dâng lên. Tuy rằng trên thôn Thiên Tinh căn bản không có mặt trời. Kỳ thực, thân là bái Tinh Đế tộc tộc trưởng, Bái Vạn Tinh đương nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Âm Dương tộc bị diệt thù, vốn là hắn cũng là chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng là khi hắn tận mắt thấy này Thiên Tần Tinh thân ảnh xuất hiện ở trên thôn Thiên Tinh khoảng không thời điểm, hắn liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Bái Vạn Tinh nếu vô cùng phong phú tâm cơ, tự nhiên biết rõ hôm nay thôn Thiên Tinh thế cục, Tần Tinh quật khởi đã là thế không thể kháng cự, mà hai đại đế tộc cùng hắn kết minh cũng là trở thành chắc chắn. Ở dưới loại tình huống này, nếu mà Bái Vạn Tinh lại đi trêu chọc Tần Tinh, tương đương chính là muốn lấy mình nhất tộc chi lực, đồng thời đối kháng tam đại tộc. Huống chi, bất luận người nào cũng không biết, ngày đó Bái Vạn Tinh nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh sau đó, trong lòng vậy mà đối với hắn dâng lên một loại không tên sợ hãi. Cũng chính là tại loại này sợ hãi thúc đẩy phía dưới, mới để cho hắn cuối cùng thay đổi ý nghĩ, muốn cùng Tần Tinh hóa địch thành bạn. Nếu mà Bái Vạn Tinh đem chính mình sợ hãi nói ra, như vậy Tần Tinh ngược lại là có thể cho hắn câu trả lời. Bái Tinh đế tộc năng lực đặc thù, liền là dựa vào quỳ lạy tinh thần đến nhất thời thu được tinh thần chi lực, nhưng mà loại này bái tinh, cũng không phải là bất luận cái gì tinh thần đều có thể bái, giống như Tần Tinh nắm giữ mệnh tinh, bọn họ liền một cái cũng bái không được, bởi vì Tần Tinh mệnh tinh cấp bậc quả thực quá cao. Đây cũng là vì sao Bái Vạn Tinh sẽ đối với Tần Tinh chạy tới sợ hãi nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, ngay trước mặt mọi người, Bái Vạn Tinh đã rõ ràng biểu minh tự mình tới ý cùng thái độ. Tuy rằng Tần Tinh không biết rốt cuộc là chuyện gì, để cho Bái Vạn Tinh thay đổi đối đãi mình thái độ, nhưng mà nếu đối phương chủ động lấy lòng, vậy mình cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, mình có lẽ một ngày kia còn muốn đi tới Bái Tinh đế tộc thánh địa, quan hệ chuyển biến, cũng biết lợi cho mình hành động. Chỉ có điều, đối với Bái Vạn Tinh, Tần Tinh tự nhiên không thể giống như đối đãi thôn Thương Khung bọn họ một dạng, cho nên vừa vặn nhếch miệng mỉm cười nói, Bái tộc trưởng khách khí. Vậy chuyện này có phải hay không từ đấy bỏ qua rồi sao? Tự nhiên bỏ qua, Tần Tinh gật đầu, đưa tay chỉ một cái Tiết Quang nói, được, vậy không rõ, Bái tộc trưởng chuẩn bị như thế nào giải quyết người này. Bái Vạn Tinh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía kia từ đầu đến cuối lấy khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú mình Tiết Quang, khẽ lắc đầu một cái nói, mạng hắn ta có thể không cần, nhưng mà, có thể hay không mời Tần lão đệ bán ta cái mặt mũi, bỏ qua cho huyết phương tộc. Bái Vạn Tinh trả lời, để cho Tiết Quang biểu hiện trên mặt nhất thời động lại, chính là lại không dám nói gì. Dù sao Bái Vạn Tinh tuy rằng từ bỏ hắn, nhưng lại đang tranh thủ bảo vệ toàn bộ huyết phương tộc, cho nên hắn chỉ có thể ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú Bái Vạn Tinh, trong lòng không còn hy vọng. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, chỉ muốn huyết phương tộc không lại chủ động trêu chọc ta người, vậy ta có thể bỏ qua cho huyết phương tộc. Một lời đã định, một lời đã định, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ thật là tiêu tan rồi ân cừu, nhưng mà trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào, liền không có ai biết. Bất quá những người khác, cho dù liền thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương nhưng đều là thở phào nhẹ nhõm, một đợt rất có thể dính líu toàn bộ thôn Thiên Tinh đại chiến, cuối cùng cũng tránh khỏi mở ra. Tần Tinh nói tiếp, Bái tộc trưởng, tựa hồ ngươi đối với kính tinh môn hiểu khá rõ. Bái Vạn Tinh cười cười nói, hiểu được là không dám nhận, vừa tới liền nghe được các ngươi nhắc tới kính tinh môn, mà ta vừa vặn gặp được mấy lần, hơn nữa lục lọi ra được trong đó một điểm nguyên do, cho nên liền cho Tần lão đệ cung cấp chút đề nghị. Bái tộc trưởng có thể hay không nói lại kỹ càng một chút? Chuyện liên quan đến Long Lệ, Tần Tinh không thể không hỏi thêm một câu. Bái Vạn Tinh trầm ngâm nói, kính tinh môn, chính là một cái gương thế giới, chỉ là này kính không thể tầm thường so sánh, chẳng những có thể soi sáng ra ngươi bề ngoài, cũng có thể soi sáng ra ngươi nội tâm, có thể nói bất luận cái gì sinh linh tại trước mặt, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu kính tinh môn bị thiết bị tại đây, như vậy tự nhiên cũng là một cửa ải, cho nên nó chủ yếu soi sáng ra đến, vẫn là trong lòng ngươi cuối cùng nhất hối, hoặc là nhất sợ hãi sự tình. Nếu muốn xông qua, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đưa Tần lão đệ bốn chữ, không hối hận không sợ. Tần lão đệ, trở lên chỉ là ta một điểm suy đoán, cũng không dám hứa chắc nhất định chính xác, cận cung Tần lão đệ tham khảo. Thụ giáo, đa tạ, Tần Tinh lần này ngã là chân chính phát từ đáy lòng nói cảm ơn, tuy rằng Bái Vạn Tinh nói cũng không nhiều, nhưng mà ít nhất để cho hắn đối với đây đạo thần bí nhất kính tinh môn có điểm đầu mối. Đứng tại chỗ, lại trầm tư chỉ chốc lát sau. Tần Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía bốn phía mọi người và Diêu Bạch Vũ lần nữa ôm quyền nói, vậy Tần mỗ liền đi trước một bước. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh đã vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tinh môn bên trên. Tinh môn chậm rãi mở ra một cái kẽ hở, một luồng to lớn lực hút từ trong phóng ra. Tần Tinh lần thứ ba tiến vào tinh môn, hướng theo tinh môn đóng kín, bên trên nơi khác trong bản đồ tinh không, có đến một quả giống như hỏa diễm hình dáng tinh thần cũng chậm rãi sáng lên. Có lần trước gặp qua Tần Tinh xông vào tinh môn người nhỏ giọng nói, hỏa tinh môn, lần trước hắc ám tinh quân từng trải thứ một đạo tinh môn chính là hỏa tinh môn, lần này vẫn là như thế. Mặc dù nói, tiến nhập tinh môn vị trí và trình tự, hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng là bình thường nói đến, mặc kệ ngươi là xông vào bao nhiêu lần, nơi tiến nhập ba vị trí đầu đạo tinh môn, trên căn bản cũng sẽ không có thay đổi gì. Nếu không mà nói, ban đầu Lộ Thông Thiên cũng không biết oán giận vận khí bản thân quá kém, mỗi lần tiến nhập đạo tinh môn thứ ba đều là phong tinh môn, cũng là vừa vặn hoàn toàn khắc chế hắn năng lực đặc thù tinh môn. Đám người dần dần yên tĩnh lại, ba vị tộc trưởng cũng là các cư một phương, mỗi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên tinh không đồ, bọn họ không cách nào nhìn thấy tinh trong môn phái tình huống cụ thể, chỉ có thể thông qua trên tinh không đồ tinh thần quang mang mạnh yếu, để phán đoán tần tinh độ tiến triển cùng thành bại tình huống. Lần nữa tiến vào hỏa tinh môn tần tinh, tự nhiên cũng vẫn như cũ là trước tiên đưa thân vào đen kịt một màu thế giới bên trong, vốn là hắn là toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng là khi hắn cảm nhận được hỏa chi lực lúc xuất hiện, chính là nhất thời buông lỏng xuống, thậm chí ngay cả tinh hồn chi lực đều chẳng muốn phóng thích, mà là bắt đầu cùng Thiên Cơ Tử và người khác tán gẫu. Thiên Cơ Tử, nơi này chính là tinh môn nội bộ, mỗi đạo tinh môn nội tình huống cũng không giống nhau, đây là hỏa tinh môn, cũng là lần trước ta từng trải thứ một đạo tinh môn, nơi này có huỳnh hoặc tinh tinh linh. Tần Tinh sớm đã đem tinh môn đại khái tình hình nói với Thiên Cơ Tử bọn họ, bất quá đây dù sao cũng là bọn họ lần đầu tiên lấy trạng thái thanh tỉnh tiến nhập tại đây, cho nên Tần Tinh cũng chỉ giải thích nữa một lần. Được, Thiên Cơ Tử đáp, tại đây chúng ta không giúp được gì, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cũng không nên bởi vì chúng ta mà làm trễ nãi tốc độ, cứ dựa theo bản thân ngươi tốc độ đến. Ừ, tuy rằng Tần Tinh tiến nhập tinh môn mục đích chính là tìm kiếm Long Lệ, nhưng dù sao cũng đã đón nhận Diêu Bạch Vũ khiêu chiến, hơn nữa chỉ có thể thắng, không thể thua, cho nên vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Nếu không mà nói, Bất Diệt Kiếm liền phải đổi chủ nhân rồi. Đúng rồi, Thiên Cơ Tử lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng không nên gấp gáp lập tức đi tìm kính tinh môn, tốt nhất liền căn cứ vào tại đây bố trí đi xông vào, nếu quả thật đến cuối cùng cũng không đụng tới kính tinh môn mà nói, khi đó ngươi có thể lại dựa theo Bái Vạn Tinh mà nói đi nhìn thử một chút. Đối với Tần Tinh tính cách, Thiên Cơ Tử và người khác thật sự là quá hiểu, biết rõ hắn lo lắng Long Lệ, sợ rằng lập tức phải bắt đầu muốn mình hối hận nhất hoặc nhất sợ hãi sự tình, từ mà mau chóng dẫn xuất kính tinh môn. Lời như vậy, tuy Tần Tinh có thể như nguyện, nhưng mà mạnh mẽ dẫn xuất kính tinh môn, tương đương chính là làm rối loạn tinh môn chi địa quy củ cùng bố trí, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đoán được tinh môn chi địa chân chính bí mật, cho nên Thiên Cơ Tử mới có thể đặc biệt nhắc nhở một chút. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh không đồng ý ngoan ngoãn nghe lời một dạng, Thiên Cơ Tử chặt lại nói tiếp, Long Lệ không có chết. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, thật, làm sao ngươi biết, ngươi đừng quản ta làm sao biết, hắn khẳng định không có chết. Vậy càng cũng nhanh chút tìm ra hắn, hắn tiến nhập tại đây đều thời gian hơn một tháng rồi, hiện tại rất có thể tại bên bờ tử vong quanh quẩn, không được trễ nãi. Ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta không biết cầm chuyện như vậy lừa ngươi. Tại Thiên Cơ Tử khuyên phía dưới, Tần Tinh cuối cùng cũng tạm thời từ bỏ lập tức dẫn xuất kính tinh môn dự định. Tuy rằng hắn không biết Thiên Cơ Tử vì sao có lòng tin như vậy Long Lệ không có chết, nhưng mà hắn tin tưởng Thiên Cơ Tử không biết lừa gạt mình, cho nên tâm cũng bỏ đi một nửa. Đang lúc này, Tần Tinh bốn phía kia vô biên hắc ám bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ chấm đỏ nhỏ. Nhìn đến đây cái điểm đỏ, Tần Tinh lúc này tâm tình thật tốt, không nén nổi khẽ mỉm cười, trên đỉnh đầu nổi lên Thái Dương Tinh đồng thời, trên thân cũng là bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực, lớn tiếng mở miệng nói, huỳnh hoặc, ra. Chương 572, liên tiếp xông qua tứ môn. Trong bóng tối xuất hiện cái kia nhỏ chấm đỏ nhỏ, tại Tần Tinh âm thanh phía dưới, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành vô số điều hỏa long, sau đó co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành một cái cao 50 trượng to lớn hỏa nhân. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, hỏa nhân vậy mà thẳng tắp hướng phía Tần Tinh quỳ xuống. Đây chính là trấn thủ đạo tinh môn này, đến từ huỳnh hoặc tinh tinh linh. Vốn là hắn hẳn đúng là cao đến trăm trượng, nhưng mà tại lần trước Tần Tinh xông qua tại đây thời điểm, để cho tiểu hỏa thôn vệ một nửa hỏa diễm, sẽ để cho hắn biến thành hôm nay bộ dáng. Tự nhiên, đối với Tần Tinh, tuy rằng tinh linh thần trí tương đối yếu ớt, nhưng lại đã nhớ kỹ ở tên nhân loại này. Vì vậy mà nghe được Tần Tinh âm thanh, hắn cũng thật sự là ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa xuất hiện sau đó, tự lấy đại lễ tham bái. Tiểu hỏa cũng hưng phấn từ Tần Tinh trong thân thể chui ra, trực tiếp nhảy đến tinh linh trên đầu, hơn nữa còn đưa ra tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đánh tinh linh đầu, tựa như cùng Tần Tinh ngày thường vuốt ve hắn một dạng. Tuy rằng tinh linh là ngoan ngoãn mặc cho tiểu hỏa vỗ vào, nhưng mà tiểu hỏa hình thể quả thực quá nhỏ, dẫn đến một màn này nhìn qua vô cùng tức cười. Tần Tinh cười lắc lắc đầu, triệu hồi tiểu hỏa nói, huỳnh hoặc, đưa ta ly khai đi. Hướng theo Tần Tinh mở miệng lần nữa, huỳnh hoặc tinh linh mở miệng, phun ra một đạo hỏa diễm, đem Tần Tinh cho bao vây lại, chuẩn bị tặng hắn tiến nhập dưới một đạo tinh môn. Lúc này, Tần Tinh không nhịn được lại hướng về phía Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm, Thiên Cơ Tử, người xác định Long Lệ tạm thời sẽ không có chuyện. Thiên Cơ Tử nặng nề nói, xác định, hắn đương nhiên có thể xác định rồi, bởi vì hắn đã sớm biết rồi Long Lệ mệnh tinh là Thiên Khốc Tinh, mà Thiên Khốc Tinh lại là võ khúc một trong phụ tinh. Hôm nay nếu Long Lệ cùng Tần Tinh đã có tiếp xúc qua, hoặc có lẽ là cùng Tần Tinh vận mệnh đã có xen lẫn, như vậy Long Lệ nếu mà chết rồi, là chủ tinh võ khúc tất nhiên sẽ có phản ứng. Từ Long Lệ cùng Tần Tinh phân biệt đến bây giờ, võ khúc một mực không có phản ứng chút nào, vậy đã nói rõ Long Lệ tất nhiên còn sống. Chỉ là những chuyện này, Thiên Cơ Tử tạm thời còn không chuẩn bị nói cho Tần Tinh. Có Thiên Cơ Tử một lần nữa bảo đảm, Tần Tinh tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, ngay sau đó mặc cho hỏa diễm bọc quanh, tiến vào đạo thứ hai tinh trong môn phái. Tần Tinh thành công xông qua thứ một đạo tinh môn, tại tinh không chi đồ trên tự nhiên phản ảnh ra. Nhìn đến kia bất thình lình quang mang tăng vọt hỏa tinh môn, mọi người đều là không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả ba đại tộc trưởng cùng Diêu Bạch Vũ đều là khuôn mặt có chút động. Nhờ vào lần này Tần Tinh xông qua tinh môn tốc độ, quả thực quá nhanh. Ai ai cũng biết, mặc dù nói mỗi cái xông vào tinh môn người nơi từng trải ba vị trí đầu đạo tinh môn ít ỏi sẽ thành, nhưng mà cho dù ngươi đã từng thành công xông qua, lần nữa tiến nhập cũng vẫn lại muốn xông vào một lần. Mà từng có thành công kinh nghiệm, nhiều lắm là chính là để cho ngươi tốc độ nhanh hơn một điểm, nhưng nên trải qua, tuyệt không sẽ thiếu, cho nên tốc độ nhanh hơn nữa, cũng sẽ có cái giới hạn. Chính là Tần Tinh lần này tiến nhập thứ một đạo tinh môn, lại tới thành công ly khai, vậy mà chỉ tốn mấy hơi thời gian, cái tốc độ này đã vượt qua giới hạn, sắp tới để cho mọi người đều khó mà tưởng tượng nổi bước. Nhưng mà, không chờ trên mặt mọi người biểu lộ khiếp sợ có thu liếm, Tần Tinh tiến nhập đạo thứ hai tinh môn, phong tinh môn bên trên, vậy mà cũng là đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt. Đây đã nói lên, Tần Tinh đồng dạng đã thành công xông qua đạo thứ hai tinh môn. Hai đạo tinh môn, tính gộp lại thời gian, không cao hơn 5 hơi thở. Loại tốc độ này, vô luận là ba đại tộc trưởng vẫn là Diêu Bạch Vũ, đều tự nghĩ tuyệt đối không làm được. Mọi người ở đây vẫn chưa có lấy lại tinh thần sau khi đến. Trên tinh không đồ, quang mang lại sáng lên, không được 10 hơi thở thời gian, Tần Tinh thành công xông qua ba đạo tinh môn. Lần này, toàn bộ tinh môn chi địa trong, đều là yên lặng như tờ. Trên mặt mỗi người đều là mang theo nồng đậm khiếp sợ, há hốc mồm cứng lưỡi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh không đồ. Phải nói Tần Tinh xông qua trước hai đạo tinh môn tốc độ mặc dù nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, nhưng mà tốt bọn họ ngạt còn có thể tiếp nhận. Dù sao trước hai đạo tinh môn là đơn giản nhất, cũng là nguy hiểm thấp nhất. Nhưng khi Tần Tinh lấy đồng dạng thần tốc độ xông qua đạo tinh môn thứ ba sau đó, bọn họ thật là không thể nào tin nổi rồi. Từ đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, độ khó liền phải vượt qua xa trước hai đạo, nếu không mà nói, đại đa số tinh quân cao thủ cũng không biết đều bị bao vây đạo thứ ba cái này khảm bên trên. Thậm chí có người đã từng thống kê qua, đạo tinh môn thứ ba có thể thành công xông qua xác suất, liền 1/10 cũng chưa tới. Có người rõ ràng nhớ, lần trước Tần Tinh xông qua đạo tinh môn thứ ba thời điểm, dùng thời gian là dài nhất, thậm chí vượt qua tất cả mọi người tại đạo tinh môn này bên trong thời gian. Lúc đó mọi người đều cho rằng, Tần Tinh hẳn đúng là miễn cưỡng thông qua đạo tinh môn thứ ba, sau đó đạo tinh môn thứ tư cơ hồ mới vừa bắt đầu, Tần Tinh liền bị đưa ra tình huống, cũng để cho mọi người kiên tin chính mình suy đoán là chính xác. Chính là lần này, Tần Tinh vậy mà chỉ dùng không được thời gian 5 hơi thở, đã thành công xông qua, hai lần chênh lệch thời gian cách, thật sự là quá lớn. Thế cho nên có người cũng không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói, tại sao ta cảm giác, hắn không phải đang xông tinh môn, mà là đang đi tinh môn A. Có phải hay không là trấn thủ tinh môn tinh linh nhìn thấy hắn đến rồi, ngay lập tức sẽ chủ động đem hắn đưa vào dưới một đạo tinh môn rồi sao? Nếu không mà nói, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đối với này người ta nói mà nói, mọi người tự nhiên chỉ là khi hắn đang nói bậy nói bạ, căn bản chuyện không có khả năng. Nhưng mà trên thực tế, thật đúng là để cho hắn nói đúng, ngoại trừ đạo thứ hai phong tinh môn ra, đệ nhất và đạo tinh môn thứ ba, Tần Tinh chính là đi một vòng, trực tiếp bị tinh linh cho tiến đi. Hơn nữa tại đạo tinh môn thứ ba bên trong, Tần Tinh còn đặc biệt cùng Trấn Tinh tinh linh nói hai câu, dù sao Trấn Tinh tinh linh đối với hắn có đại ân, mặc dù đối phương thần trí mơ hồ, khó có thể đáp ứng, nhưng Tần Tinh vẫn trịnh trọng cảm ơn. Trên tinh không đồ, lại có một khỏa tinh thần quang mang dần dần sáng lên, đây chính là Tần Tinh tiến nhập đạo tinh môn thứ tư. Mà nhìn thấy khỏa tinh thần này, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía kia đã mặt xám như cho tàn tiết quang. Bởi vì khỏa tinh thần này, có điểm giống là một khỏa giọt nước hình dáng, bất quá nó tản mát ra quang mang, chính là màu đỏ. Máu tinh môn, Tần Tinh lần trước tiến nhập đạo tinh môn thứ tư là trọng tinh môn, lần này chính là biến thành máu tinh môn, vậy có phải hay không nói, trong cơ thể hắn huyết chi lực, đã vượt qua trọng tinh chi lực. Hẳn đúng là loại này, ngươi vừa mới không thấy sao? Tiết Quang thân là huyết tộc tộc trưởng, không những không khống chế được Tần Tinh máu tươi, ngược lại bị Tần Tinh khống chế, đây đã nói lên, Tần Tinh huyết chi lực tuyệt đối so với Tiết Quang mạnh hơn. Bất kể nói thế nào, dẫu gì tốc độ của hắn rốt cuộc chậm lại, vừa mới thật sự là quá dọa người. Xác thực, lần trước Tần Tinh chính là tại đạo tinh môn thứ tư thất bại, lần này lại là hoàn toàn mới tinh môn, tự nhiên không có khả năng lại như lúc trước một dạng, trong nháy mắt xông qua. Đứng tại đạo tinh môn thứ tư bên trong, cảm thụ được phả vào mặt mùi vị huyết tinh, Tần Tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng lại đã để trong cơ thể mình máu tươi chậm rãi sôi sục. Muốn thành công xông qua tinh môn, thì nhất định phải lấy đạo tinh môn này trong lực lượng đến chống lại, vì vậy mà Tần Tinh mặc dù có chút ngoài ý muốn đạo tinh môn thứ tư là máu tinh môn, nhưng lại chuẩn bị kỹ càng. Giao, hướng theo bên tai truyền đến sóng lớn cuồn cuộn âm thanh, Tần Tinh chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, thấy hoa mắt, đã từ không gian tối tăm đưa thân tại một phiến đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Tần Tinh thân thể bốn phía đều là sình sạch máu tươi, ánh mắt đến nơi đến chốn cũng chỉ có vô biên vô hạn màu đỏ, mà kia nồng đậm mùi vị huyết tinh càng là bất kỳ phương pháp nào đều khó ngăn trở, không ngừng chui vào Tần Tinh trong mũi. Đây chính là huyết phương tộc mệnh tinh rồi, không nghĩ đến vậy mà thật sự là một phiến biển máu. Tần Tinh hoạt động một chút thân thể, phát hiện mình hành động tại đây căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, cũng liền yên lòng đứng tại chỗ vận sức chờ phát động, chờ đợi đến tinh linh xuất hiện. Đạo tinh môn thứ ba bắt đầu, độ khó sở dĩ gấp bội, cũng là bởi vì xuất hiện không còn vừa vặn chỉ là tinh linh, mà là tinh linh tính cả tinh thần cùng nhau xuất hiện. Biển máu đột nhiên quay cuồng sôi trào lên, vô số huyết thủy khuấy động bên trong, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đỏ ngòm, trên thân không ngừng nhỏ xuống máu tươi, để cho nhìn qua liền cực kỳ khủng bố. Tự nhiên, đây chính là máu tinh tinh linh. Tinh linh cực kỳ tùy ý hướng phía Tần Tinh đưa tay chỉ một cái, Tần Tinh nhất thời liền có thể cảm giác được quanh người áp lực chợt tăng, mà hai tay của hắn cũng bắt đầu thần tốc bắt ấn quyết, chính là huyết tộc dùng để điều khiển tươi mới huyết thủ ấn. Lúc này Tần Tinh muốn điều khiển là trong cơ thể mình máu tươi, cho nên đến phá vỡ biển máu, xông qua đây đạo tinh môn thứ tư. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, khi hắn vừa mới đánh ra cái thứ nhất thủ ấn, bốn phía vốn là sôi sục máu tươi, trong lúc bất chợt, liền yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng cảm giác, mình và đối diện đẫm máu tinh linh phòng, vậy mà trong lúc mơ hồ có một loại liên hệ. Mối liên hệ này, tựa như cùng là huyết mạch truyền thừa một dạng, để cho Tần Tinh cảm giác cực kỳ thân thiết cùng quen thuộc. Mà máu tinh tinh linh hiển nhiên cũng có đồng dạng lĩnh hội, thế cho nên hắn kia mơ hồ trong thần thức, mơ hồ truyền đến một hồi vui mừng cùng mừng rỡ cảm giác. Hừ, Tần Tinh không khỏi hơi ngẩn ra, tự nhủ, loại này thủ ấn, lại có thể điều khiển tại đây máu tươi, hơn nữa cùng tinh linh liên hệ. Vừa dứt lời, bản thân Tần Tinh liền bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Kỳ thực huyết tộc sớm nhất tổ tiên, bọn họ sáng tạo ra loại này thủ ấn, vốn chính là vì điều khiển máu tinh máu tươi, sau đó mới từng bước biến thành có thể điều khiển hắn bên trong cơ thể máu tươi. Đặc biệt là khi bọn hắn ly khai máu tinh sau đó, nhất định phải đem máu tinh với tư cách mình mệnh tinh, mới có thể khống chế người khác máu tươi. Đúng, Tần Tinh mà nói, đã nhận được thiên cơ tử đồng ý, huyết tộc tổ tinh, chính là máu tinh, sớm nhất huyết tộc cũng chính là sinh hoạt tại máu tinh bên trên, cho nên bọn họ lấy máu làm tên. Hôm nay người đã có huyết tộc bản mệnh tinh huyết, cũng coi là đã nhận được huyết tộc truyền thừa, cho nên cùng máu tinh tinh linh, tựa như cùng là đồng nguyên đồng căn một dạng. Kỳ thực hiện tại Tần Tinh tại máu tinh tình huống, cùng hắn lần trước mang theo đại địa chi tâm, gặp phải chấn tinh tinh linh thì tình huống không sai biệt lắm. Chỉ có điều chấn tinh tinh linh là thông qua đại địa chi tâm, lầm tưởng Tần Tinh là kỳ tử dân, hôm nay máu tinh tinh linh, chính là thông qua trong cơ thể Tần Tinh nắm giữ huyết tộc bản mệnh tinh huyết, đồng dạng đem hắn coi là mình con dân. Vì vậy mà Tần Tinh lần nữa không đánh mà thắng thông qua đây đạo tinh môn thứ tư. Tuy rằng hao tốn thời gian so với ba vị trí đầu đạo tinh môn hẳn là dài điểm, nhưng cũng bất quá chỉ có 10 hơi thở thời gian. Tinh môn chi địa, không còn là yên lặng như tờ, mà là sôi sùng sục. Hết cách rồi, trong lòng bọn họ thật sự là quá mức khiếp sợ, cho nên không thể không lấy phương thức nói chuyện, đem nội tâm khiếp sợ cho phát tiết ra. 10 hơi thở, đạo tinh môn thứ tư, vậy mà cũng chỉ dùng 10 hơi thở thời gian. Liên tiếp xông qua 4 đạo tinh môn, tổng cộng chỉ dùng 20 hơi thở thời gian, hiện tại cho dù ta xông vào một đạo tinh môn, cũng vượt quá thời gian này a. Lần trước hắn vẫn còn ở đạo tinh môn thứ tư bên trong trực tiếp bị đưa ra, lần này làm sao lại nhanh như vậy? Với tư cách huyết tộc tộc trưởng Tiết Quang, tuy rằng đã không còn hy vọng, một lòng chờ chết, nhưng mà thấy một màn này, mặt xám như cho tàn trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cũng xông qua tinh môn, mà hắn nơi từng trải thứ một đạo tinh môn, chính là máu tinh môn. Bởi vì hắn trong cơ thể tối cường lực lượng chính là huyết chi lực. Nhưng dù cho như thế,

thậm chí là không dám đi cùng Tần Tinh giao thủ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua hóa địch thành bạn phương pháp, loại bỏ cùng Tần Tinh trong lúc đó thủ oán, cho nên tránh cho Tần Tinh sẽ đối với hắn chủ động xuất thủ. Dù sao, liền hắn đều sợ Tần Tinh, nói cách khác, toàn bộ bái tinh đế tộc toàn bộ tộc nhân, đối mặt Tần Tinh thời điểm, đều sẽ có đến sợ hãi. Ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh tương đương liền là trở thành bái tinh đế tộc khắc tinh. Tuy rằng có thể cùng Tần Tinh hóa giải thù hận, xác thực là bảo toàn mình và tộc đàn một loại biện pháp, nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì Tần Tinh tồn tại từ đầu đến cuối sẽ là một cái uy hiếp thật lớn. Biện pháp tốt nhất, chính là không cần mình và tộc nhân xuất thủ dưới tình huống, giết chết Tần Tinh. Bất quá cái biện pháp này cơ hồ không có, tại bái vạn tinh xem ra, có thể giết chết Tần Tinh người, trên thôn thiên tinh trừ mình ra, sợ rằng chỉ có thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương rồi. Mà bọn họ và Tần Tinh trong lúc đó quan hệ, ít nhất nhìn qua là thập phần vững chắc, muốn thuyết phục bọn họ giết chết Tần Tinh, cũng cơ hồ là không có khả năng chuyện. Vì vậy mà, khi bái vạn tinh phát hiện, Tần Tinh lại muốn tiến nhập kính tinh môn thời điểm, lập tức ý thức được, đây là một cái có thể để cho mình và tộc đàn, nhất lao vĩnh giật thoát khỏi Tần Tinh uy hiếp cơ hội thật tốt. Nếu như có thể để cho Tần Tinh lọt vào kính tinh môn trong, coi như hắn không chết, nhưng chỉ cần vĩnh viễn không ra được mà nói, như vậy là đủ rồi. Ngay sau đó tại Tần Tinh lần thứ hai hỏi tới thời điểm, bái vạn tinh chẳng những nói tường tận rời khỏi kính tinh môn tình huống, hơn nữa còn lòng tốt nói cho Tần Tinh, làm sao xông qua kính tinh môn phương pháp. Chỉ là khi Tần Tinh liên tục xông qua bốn đạo tinh môn, tiến vào đệ thứ năm tinh môn, lại vẫn không có đụng phải kính tinh môn thời điểm, bái vạn tinh cho là mình kế hoạch, chỉ sợ là thất bại, cho nên hắn lại bắt đầu khích bác ly gián thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương hai người, hy vọng có thể thuyết phục bọn họ, liên thủ với chính mình tới đối phó Tần Tinh. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh vậy mà thật tiến vào kính tinh môn, triệt để làm thỏa mãn bái vạn tinh nguyện vọng, hắn tự nhiên cũng chỉ không cần phải nữa phí sức đi khích bác rồi. Đã không còn Tần Tinh, thôn vô đế tộc cùng thiên nguyệt đế tộc trong lúc đó kết minh, cũng vô cùng có khả năng chưa phá tự vỡ. Đã không còn Tần Tinh, Diêu Bạch Vũ coi như chiến thắng, cũng không chiếm được chuôi này màu đen đoạn kiếm, như vậy hắn coi như là thật ba vân tinh quân, cũng vẫn không dám cùng tam đại đế tộc hò hét. Nếu không mà nói, hắn sớm liền có thể mang theo tộc đàn khác, trở thành đế tộc, lại cần gì phải chờ tới hôm nay. Tóm lại, tuy rằng bái vạn tinh tổn thất một cái âm dương vương tộc, hẳn là thương tổn được nguyên khí, nhưng mà không bao lâu thời gian, hắn liền có thể lại đề bạt ra một cái tân vương tộc. Cho đến lúc này, thôn thiên tinh đem lần nữa trở về đến ban đầu tạo thế chân vạc trạng thái. Cùng đã có chút đắc ý vênh váo bái vạn tinh so sánh, thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương sắc mặt chính là vừa vặn ngược lại, âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn bây giờ tự nhiên cũng đã biết bái vạn tinh mục đích, cũng nghĩ đến mất đi Tần Tinh sau đó, toàn bộ thôn thiên tinh sẽ phát sinh biến hóa, và hai người bọn họ đại đế tộc tình trạng. Có thể là trừ ở trong lòng cầu nguyện Tần Tinh có thể thuận lợi xông qua kính tinh môn ra, bọn họ nhưng căn bản cái gì đều không cách nào làm. Thôn Thương Khung cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, bái vạn tinh, ngươi bây giờ cao hứng không khỏi quá sớm, tuy rằng Tần Tinh tiến vào kính tinh môn, nhưng mà ai cũng không thể xác định, hắn lại không thể thành công xông qua. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng mà thôn Thương Khung nhưng trong lòng thì không có một chút lòng tin. Nếu mà Tần Tinh thật chỉ là dựa vào vận khí đi xông vào mà nói, không chừng còn có thể thuận lợi xông qua, xong lại gặp được kính tinh môn, hơn nữa thành công xông qua tinh quân, cũng có mấy cái như vậy. Chính là nếu mà bái vạn tinh đưa ra phương pháp, không những không phải phương pháp chính xác, hơn nữa ngược lại là sẽ để cho Tần Tinh gặp phải càng lớn hơn nguy hiểm phương pháp, kia Tần Tinh thật có thể rất có thể không ra được. Từ bái vạn tinh biểu hiện lên, không khó đoán ra, hắn đưa ra phương pháp, nhất định là sai lầm. Bái vạn tinh chút nào không tức giận, mặt mỉm cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Tinh môn chi địa, lần nữa lâm vào một phiến trong yên lặng, tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở kính tinh môn bên trên, thậm chí cũng không có người lại đi chú ý đã thân ở đệ thứ 5 tinh môn Diêu Bạch Vũ. Tần Tinh, vẫn như cũ là nằm ở một vùng tăm tối thế giới bên trong, thậm chí hắn cũng không biết, mình gặp phải đạo tinh môn thứ 6, chính là kính tinh môn. Bởi vì lúc này hắn, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú trong đầu không ngừng nổi lên, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ từng khuôn mặt. Những này mặt mũi, tại mới bắt đầu lúc xuất hiện, cũng không có một chút biểu tình, nhưng mà dần dần, mỗi mở trên gương mặt đều bắt đầu có được biểu tình. Mỗi cái khuôn mặt trên xuất hiện biểu tình, cũng đều không giống nhau. Có tự ái, có quan tâm, có cao hứng, có thương tâm, có phẫn nộ. Những vẻ mặt này tồn tại, khiến cho bọn họ thoạt nhìn, tựa như cùng là sống sờ sờ một dạng. Phụ thân Tần Húc Nam trên mặt xuất hiện là tự ái tươi cười, hơn nữa mở miệng nói, Tinh Nhi, thời gian dài như vậy không có gặp ngươi, ngươi đều trưởng thành đến mức hiện nay rồi, cha thật thật cao hứng. Sư phụ Bạch Tử Tại tuy rằng cố ý nghiêm mặt, nhưng mà trong ánh mắt để lộ ra đến vẻ yêu thích, chính là cũng không thể so với Tần Húc Nam ít. Tinh Nhi, nghe nói ngươi thu người đệ tử, người hài tử này, mình còn không có bao nhiêu bản lãnh, liền bận bịu thu đệ tử, cẩn thận dạy hư học sinh a. Tần Nguyệt mặt có đến hai tấm, tuy rằng tướng mạo là giống nhau như đúc, nhưng mà hai tấm biểu hiện trên mặt nhưng khác. Trên một gương mặt mang theo vẻ vui mừng nói, đệ đệ, thoáng một cái chúng ta sắp có 10 năm không có gặp mặt đi, tỷ tỷ thật rất nhớ ngươi, nhưng sắp rồi, chờ ngươi thôn phệ tinh hồn triệt để tháo gỡ yểm thú phong ấn sau đó, chúng ta liền có thể gặp lại sau. Mặt khác trên một gương mặt, chính là nhếch lên miệng, Isaac nhõng nhẽo giọng điệu nói ca, ta tức giận, ngươi vậy mà xưng hô người khác vì muội muội, đem người khác làm ta, hừ, lẽ nào tại trong lòng ngươi, còn có những người khác có thể cùng ta so sánh sao? Kiếp trước tình hình thê tử Tần Ảnh Nhi, chính là mặt đầy dịu dàng, thậm chí nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt đều là ẩn chứa vô tận tình yêu. Tinh, tuy rằng ngươi đem ta phong ấn, nhưng mà ta không trách ngươi, bởi vì ta biết, kia không phải chân chính ngươi, chờ đợi ta, chờ ta từ ảnh giới ra sau đó, chúng ta nối lại tiền duyên. Tôn Thanh Lãng trên mặt, vẫn như cũ kia quen có lười biếng tươi cười, khóe miệng hơi vung lên nói, Tần Tinh, kiếm pháp ta đã đại thành, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau, thay những cái kia chết đi các huynh đệ báo thù. Mỗi một khuôn mặt đều ở đây cùng Tần Tinh vừa nói chuyện, tuy rằng cơ hồ là đồng thời đang nói, nhưng mà Tần Tinh chính là đem mỗi một câu nói đều nghe rõ ràng. Chỉ là hắn có lòng muốn phải trả lời, lại phát hiện căn bản mở không nổi miệng mong, bởi vì phía trước mặt mũi biến ảo tốc độ, quả thực quá nhanh. Chính là dù vậy, hắn cũng là trợn to hai mắt, phóng thích ra toàn bộ tinh hồn chi lực, nghiêm túc cẩn thận nhìn đến mỗi một khuôn mặt. Những này mặt mũi chủ nhân, có đã chết, có vẫn sống sót, bất quá bất kể là chết hay là sống, bọn họ đều là thật sự rõ ràng tồn tại ở Tần Tinh trong cuộc sống. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tất cả mặt mũi đều hướng về phía Tần Tinh nói mấy câu nói sau đó. Đột nhiên, những này mặt mũi biểu hiện trên mặt bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa. Phụ thân không còn là mặt đầy từ ái, mà là mặt nạ hàn xương, trong mắt có đến thâm sâu trách cứ. Tinh Nhi, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, nhưng mà ta rơi vào cái kết quả gì? Gân mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, thậm chí ngươi là trơ mắt nhìn ta chết tại trước mặt ngươi, đây chính là ngươi làm người hiếu thuận sao? Sư phụ cũng là chân chính nghiêm mặt, trong ánh mắt thương yêu hóa thành vô tận lửa giận. Tinh Nhi, ngươi biết rõ ta muốn thu ngươi làm đồ, lại chậm chạp không đồng ý đáp ứng, cuối cùng, thẳng đến ta vì cứu ngươi mà chết, ngươi mới chịu đáp ứng nhận ta vi sư. Ta hỏi ngươi, ngươi đây là đang đồng tình ta sao? Nếu mà ngươi sớm một chút đáp ứng, ngươi nói, ta sẽ chết sao? Hai tấm Tần Nguyệt mặt mũi đồng dạng trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí đồng thời mở miệng, ngươi mặc cho ta bị người dẫn đi, mặc cho ta lọt vào huyễn động, lại đối với ta phớt lờ không để ý tới, không tìm không tìm, ngược lại nhận thức làm muội, ngươi chính là làm như vậy nhân ca ca, khi người đệ đệ sao? Tần Ảnh Nhi trên mặt nhiều hơn một tầng hắc ảnh, căn bản không nhìn thấy nàng biểu tình, chỉ có nàng thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngươi và ta phu thêm một đợt, cuối cùng nhưng ngươi đem ta tự tay phong ấn, ngươi vì sao không dứt khoát tự tay giết ta? Đặc biệt là kia hàng ngàn hàng vạn, Tần Tinh căn bản chưa từng thấy qua Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các các đệ tử, càng là lấy thanh âm bén nhọn, đồng loạt mở miệng, Tần Tinh, Tần Tông Chủ, Tần Các Chủ, người thân là Tông Chủ Các Chủ, tại chúng ta bị người đuổi giết thời điểm, người đang ở đâu? Người vì sao không tới cứu chúng ta? Nhìn đến tấm này mở trong lúc bất chợt thay đổi biểu tình, trở nên vô cùng phẫn nộ, tràn đầy trùng thiên oán khí cùng sát ý khuôn mặt dữ tợn, Tần Tinh tâm đã là thủng trăm ngàn lỗ, chìm đến rồi đáy cốc. Bọn họ nói mỗi một câu nói, đều như cùng là một thanh chủy thủ sắc bén, mạnh mẽ tại Tần Tinh trên trái tim, mà Tần Tinh nhưng căn bản vô lực, cũng không cách nào đi phản bác. Thậm chí, hắn cũng không biết nên như thế nào đi giải bày. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ mặt mũi đột nhiên thần tốc chuyển động, hơn nữa cuối cùng ngưng tụ thành một khuôn mặt. Sắc mặt yên lặng, kia hiển nhiên chính là bản thân Tần Tinh mặt mũi. Nhìn thấy mình mặt, Tần Tinh tựa như cùng là đang soi gương một dạng, cũng để cho trong óc hắn đột nhiên lóe lên một đạo vầng sáng, rốt cuộc tại lúc này nghĩ tới, mình bây giờ hẳn đúng là đang sông tinh môn, làm sao lại nhìn thấy nhiều như vậy cái khuôn mặt đâu. Chẳng lẽ nói, bản thân đã thân tại kia thần bí nhất kính tinh môn bên trong. Trước mắt ra phát hiện mình, khởi không phải là mình chính tại soi vào gương một loại sao. Thiên Cơ Tử, nghĩ tới đây, Tần Tinh cấp bách vội mở miệng kêu gọi Thiên Cơ Tử, hy vọng hắn có thể đủ giúp đỡ mình giải đáp một hồi nghi hoặc. Nhưng mà hắn kêu gọi lại giống như đá chìm đáy biển một dạng, căn bản không chiếm được chút nào đáp ứng. Nếu mà lúc này, Tần Tinh có thể đi tới Tử Châu bên trong nhìn một chút mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ, cũng là thần sắc thử ra mỗi người đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, Tần Tinh trước mắt tấm này thuộc về mình mặt, há hốc miệng ra, mở miệng lần nữa. mà từ nó trong miệng thốt ra âm thanh, rõ ràng là nhũ hợp lúc trước kia vô số cái khuôn mặt âm thanh, thế cho nên tựa như cùng là hàng ngàn hàng vạn người đồng thời mở miệng một dạng, đinh tai nhức óc. Tần Tinh, người chờ mắt nhìn đến phụ thân chết tại trước mặt ngươi, cho tới bây giờ vẫn không có vi phụ báo thù, chính là bất hiếu. Tần Tinh, sư phụ ngươi đối với ngươi ân trọng như núi, dốc hết tâm huyết, ngươi nhưng thủy chung không đồng ý nhận làm sư, dẫn đến hắn ôm hận mà chết, chết không nhắm mắt, chính là bất trung. Tần Tinh, ngươi khai sáng thiên cơ các, khống chế địa nguyên tông, nhưng lại mặc cho những đệ tử kia chịu khổ đột tử, hài cốt không còn, chính là bất nhân bất nghĩa. Tần Tinh, ngươi bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, lẽ nào, ngươi thật không hối hận không? Chương 576, Kính Chi Tinh Môn, ngươi thật không hối hận không? Những lời này tựa như cùng là nguyền rủa một dạng, không ngừng tại Tần Tinh trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn, để cho hắn vừa mới tỉnh táo lại ý thức, từng bước lại bắt đầu hướng về hỗn độn rơi xuống. Tần Tinh từ khi 15 tuổi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến bây giờ, bất quá hơn 5 năm thời gian, hắn nơi từng trải tất cả, vượt qua xa những người khác 50 năm, 500 năm, thậm chí là 5.000 năm từng trải. Tuy rằng hắn đã nhận được rất nhiều để cho người khác vì đó hâm mộ đồ vật, so sánh như thực lực, tài sản, địa vị, danh tiếng, hồng nhan vân vân, nhưng mà, hắn cũng tương tự mất đi quá nhiều đồ. Phụ thân bị giết, sư phụ bỏ mình, gia tộc tan rã, tông phái biến mất, tay chân bị nhốt. Những khổ này đau bụng kinh trải qua, đổi thành những người khác gặp phải mà nói, cho dù là tùy ý một dạng, sợ rằng đều có thể đối với những khác nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích, thậm chí có thể sẽ chưa gượng dậy nổi, từ đấy trầm luân. Nếu mà Tần Tinh không nặng tình không nặng nghĩa, thật là lòng dạ ác độc, lãnh huyết vô tình mà nói, như vậy những kinh nghiệm này có lẽ sẽ không để cho hắn có cảm giác gì. Nhưng mà vừa vặn ngược lại, Tần Tinh cả đời này coi trọng nhất chính là tình nghĩa. Vì vậy mà, lừng đeo những khổ này đau bụng kinh trải qua, gánh chịu vô số người thù hận, đi từng bước một tới hôm nay, không có ai, cho dù là Thiên Cơ Tử và người khác, cũng không thể nào hiểu được cảm nhận được trong lòng của hắn đau. Tần Tinh rất ít cười, cũng không phải hắn không muốn cười, mà là hắn thật không cười nổi, hoặc có lẽ là không dám cười. Hắn biểu hiện trên mặt, tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là hiện ra bình tĩnh khác thường, một bộ không chút rung động bộ dáng, tựa như cùng xế chiều lão giả, nhìn thấu thiên địa, xem thấu vạn vật, trong thiên hạ lại vô sự tình có thể đả động hắn một dạng. Nhưng trên thực tế, hắn mới 20 tuổi. 20 tuổi, chính là trong đời tốt đẹp nhất rực rỡ nhất thời gian. Người khác tại cái tuổi này thời điểm, hoặc là tại cha mẹ dưới gối hầu hạ, hoặc là có kiều thê con gái tương bồi, hoặc là hô bằng dẫn đến kèm, thỉnh thoảng hẹn lên 3 năm bạn tốt tri kỷ, bàn luận viễn vông, phải say một cuộc. Hăm hở, phóng khoáng tự do, chính là những này đối với Tần Tinh lại nói, bất luận cái gì một cái, đều là một loại căn bản là không có cách thực hiện hy vọng xa vời. Từ hắn lựa chọn tự mình muốn bước đi sau đó, hắn cơ hồ từ đầu đến cuối đều là ở một cái người, dọc theo mình nơi kiên trì con đường kia, cô đơn lại kiên định chậm rãi đi đi. Trên đường đi, tuy rằng cũng sẽ gặp phải mấy người đồng bạn, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ tách rời. Đại đa số sinh linh đều là ở trung tính, không thích cô độc, thậm chí sợ hãi cô độc. Tần Tinh cũng giống như vậy, đây cũng là vì sút gôn, tại hắn mới tới thôn Thiên Tinh thời điểm, phát hiện Thiên Cơ Tử và người khác lâm vào ngủ say thời điểm, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Có Thiên Cơ Tử bọn họ ở đây, ít nhất có thể đủ cho hắn biết mình cũng không cô độc, ít nhất có tùy thời có thể người nói chuyện. Ta không hối hận không? Tần Tinh trong miệng tự lẩm bẩm, tuy rằng hắn rất muốn như cùng ở tại ly khai đệ thứ 5 tinh môn thời điểm suy nghĩ loại này, lớn tiếng trả lời phía trước lạnh lùng mình vĩnh viễn không bao giờ hối hận, nhưng mà, hắn bốn chữ này, giống như là có đến vạn quân chi lực một dạng, để cho hắn căn bản là không có cách nói ra. Đang lúc này, Tần Tinh trước mắt mình, trong lúc bất chợt nổ ra, hóa thành từng đạo chia năm xẻ bảy quang mang, mà nơi có trong ánh sáng, cũng dần dần xuất hiện một màn cảnh tượng. Tần gia phía trước núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, Tần Húc Nam ngã trên mặt đất, Minh Oan tay cầm xuyên thấu qua ngực mà qua chủy thủ, cực lực ngẩng đầu lên, nhìn đến phương xa chính tại cấp tốc xông lại Tần Tinh, gian nan mở miệng nói, Tinh Nhi, cứu ta. Cha, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ Tần Tinh trong miệng phát ra, cũng để cho trái tim của hắn giống như đánh trống một dạng, dữ dội bắt đầu nhảy lên. Cha, ngươi không nên chết, ngươi không nên chết, Tinh Nhi đến rồi, Trung Châu Hoàng Thành Trích Tinh lâu tầng cao nhất, Bạch Tử Tại trong miệng phun ra tươi mới máu nhuộm đỏ rồi tròm râu. Cặp mắt trợn to đến cực hạn, gắt gao nhìn đến gần trong gang tấc Tần Tinh nói, Tinh Nhi, ta không được chết không nhắm mắt, người bái ta làm sư, người mau cứu ta. Tần Tinh hai mắt ngấn lệ mờ mịt, một hơi cương nha cơ hồ cắn nát, vội vã đưa tay muốn phải bắt được Bạch Tử Tại, hơn nữa há mồm nói, sư. Không đợi phụ chữ xuất khẩu, Bạch Tử Tại đã lại là phun ra một ngụm máu tươi, vậy Tần Tinh khắp người đầu đầy, mà Tần Tinh nhịp tim trong nháy mắt cũng lâm vào đứng im bên trong, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Tây Châu Địa Nguyên Tông, giống như địa chấn một dạng, ầm ầm tiếng vang lớn, sơn thể sụp đổ, vô số đệ tử kinh hoàng thất thố, đồng thời vươn tay ra, hướng về phía trên bầu trời Tần Tinh hô to lên tiếng, "Tông chủ, chúng ta không muốn chết, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Ta tới cứu các ngươi." Tần Tinh trợn tròn trong mắt, đã có máu tươi chảy ra, thi triển sức lực toàn thân, muốn xông vào phía dưới đi cứu những đệ tử kia, chính là hắn phía trước, lại giống như là có đến một tòa vô hình vách tường, mạnh mẽ chặn lại thân thể của hắn, để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến những đệ tử kia, bị đá lớn đập trúng, bị kẽ đất nuốt hết. Một khắc này, Tần Tinh trên trái tim, chậm rãi nhỏ giọt xuống rồi máu tươi. Trên thôn Thiên Tinh, đột nhiên bắt đầu thiên băng địa liệt, biến thành núi đao biển lửa, tựa như nghênh đón tận thế một dạng, mà toàn bộ tộc đàn tộc nhân, chính là tại sợ hãi đồng thời, không ngừng hướng về phía trên bầu trời Tần Tinh chửi mắng lên tiếng, đều là ngươi, ngươi vì ích kỷ cá nhân, vì muốn thành thần, đem chúng ta hàng tỷ sinh linh an nguy đưa vào không để ý, hôm nay nguyện vọng ngươi liền phải thành sự thật, ngươi cao hứng đi. Cao hứng, nhìn tận mắt hết thảy các thứ này Tần Tinh, chỉ cảm thấy được trái tim giống như có lẽ đã nổ thành phấn vụn, chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại có đến một loại thâm sâu sợ hãi, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Nguyên lai, thôn Thiên Tinh kẻ cầm đầu, thật chính là từ mình. Nơi có ánh sáng tất cả đều nổ ra, tính cả bên trong hình thành từng hình ảnh cảnh tượng đều biến mất hết vô tung, mãi đến lại lần nữa ngưng tụ thành Tần Tinh tấm kia yên lặng vô cùng mặt mũi. Tần Tinh, nhìn đến người thân cận nhất người chết tại trước mặt ngươi, nhìn đến nhiều người như vậy lại bởi vì ngươi mà chết, ngươi sợ hãi sao? Tuy rằng vừa mới xuất hiện mỗi một màn cảnh tượng, cũng để cho Tần Tinh thám thía cảm nhận được sợ hãi, thậm chí hắn cũng muốn trả lời đối phương, mình xác thực rất sợ hãi, nhưng mà vào giờ phút này, chính là có đến bốn chữ, cực kỳ đột ngột xông vào đầu óc hắn, không hối hận không sợ. Hướng theo bốn chữ này xuất hiện, để cho Tần Tinh ý nghĩ, đột nhiên thông suốt, ý thức khôi phục một tia thanh minh. Mà liền dựa vào đây một tia thanh minh, cũng để cho Tần Tinh ý thức được mình hôm nay vẫn như cố thân ở kính tinh môn bên trong, như vậy chứng kiến hết thảy các thứ này, tất nhiên đều là huyễn cảnh. Ông ong, Tần Tinh bản tôn cùng tinh hồn, đồng thời mở ra tinh hồn chi nhãn, hai đạo cửu thải quang trụ chói mắt sáng lên, nhìn về phía trước mình. Tuy rằng tại tinh hồn chi nhãn bao phủ phía dưới, nhưng là mình vẫn như cũ là mình, cũng không có biến hóa chút nào, tựa hồ, căn bản không phải huyễn cảnh. Cũng may tinh hồn chi nhãn mở ra, để cho Tần Tinh ánh mắt lại lần nữa có được quang mang, tự nhủ, đây không phải là huyễn cảnh, nhưng cũng không phải là chân thật tồn tại. Tại đây xuất hiện tất cả, đều là kính tại soi sáng ra rồi ta thế giới nội tâm sau đó, nơi liền hiện ra, nói cách khác, ta nhìn thấy, kỳ thực chính là ta nội tâm. Có đây tia hiểu ra sau đó, Tần Tinh ý thức rốt cuộc trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng. May mà đến vào đây lúc trước, Bái Vạn Tinh cho ta nhắc nhở, mới để cho ta tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại. Xem ra, nếu như ta muốn xông qua đạo tinh môn này, thì nhất định phải trả lời ta nội tâm đề xuất hai vấn đề này. Nếu như ta không có tỉnh táo mà nói, một khi làm ra sai lầm trả lời, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn sâu hãm tại chỗ này rồi. Mà Bái Vạn Tinh cũng nói, chỉ cần không hối hận không sợ, là có thể thông qua. Kia ta chỉ cần trả lời không sợ, không hối hận, thì có thể xông qua đạo tinh môn này rồi. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị há mồm quyết định trả lời thời điểm, có thể là quái dị tình huống xuất hiện lần nữa, mấy cái này đơn giản tự nhãn, vẫn giống như có đến vạn quân chi lực một dạng, để cho hắn căn bản liền há mồm đều cực kỳ gian nan. Tình huống như vậy đã là lần thứ hai xuất hiện, điều này cũng làm cho Tần Tinh phát giác có cái gì không đúng. Lần đầu tiên hỏi ta có hối hận không, ta muốn nói không hối hận, chính là lại không nói ra được. Hôm nay ta muốn nói không sợ, vậy mà cũng không nói ra được, chẳng lẽ nói, đáp án này là sai? Hay là nói, chính là bởi vì đáp án dĩ nhiên là thật, cho nên kính tinh môn đang cực lực ngăn cản ta nói ra. Tần Tinh một bên khổ sở suy nghĩ, một bên lấy tinh hồn chi lực tra xét đến trong cơ thể mình. Muốn nhìn một chút có cái gì không đến từ kính tinh môn lực lượng cổ quái, ngăn cản mình nói ra trả lời như vậy. Trong cơ thể tất cả bình thường, căn bản không có bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng, bất quá, Tần Tinh ngược lại phát hiện, tim mình bên trên, vậy mà thật có đến cân nhắc khe nứt, hơn nữa còn đang chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi máu tươi. Đây cũng là vừa mới ta đang nhìn đến trong ánh sáng cảnh tượng thời điểm, được ảnh hưởng, cho nên dẫn đến trái tim thật bị thương tổn được. Trước mắt mình, bỗng nhiên mở miệng lần nữa, Tần Tinh, ngươi có hối hận không? Tần Tinh, ngươi có sợ hay không? Hơn nữa, không ngừng lặp lại đến hai vấn đề này, rõ ràng là muốn Tần Tinh đưa ra một cái trả lời. Tần Tinh hiện tại tự nhiên không có khả năng trả lời ngay, mà là cứ có thể làm cho mình duy trì tỉnh táo, trong đầu thần tốc suy nghĩ, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cái này khiến hắn không nén nổi thập phần nhớ Nhung Thiên Cơ Tử bọn họ, lấy bọn họ thực lực cường đại Hòa Phong giàu từng trải, ở thời điểm này khẳng định có thể để cho mình cực trợ giúp lớn. Chính là bọn họ vì sao không trả lời mình nói. Nghĩ tới đây, Tần Tinh Thành thật không để ý tới mình nữa điên cuồng hỏi thăm, mà là phân ra một tia tinh hồn chi lực, tiến vào Tử Châu bên trong. Tử Châu bên trong, vô cùng im lặng, bởi vì Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ, đều phân biệt đợi tại mỗi người bọn họ thuộc quyền trên ngôi sao mới, ánh mắt thử ra, mà biểu hiện trên mặt, chính là đang nhẹ nhàng vặn vẹo rung rung. Thấy một màn này, Tần Tinh đột nhiên hiểu được, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng giống như mình, rõ ràng là bị kính tinh môn ảnh hưởng, hôm nay cũng là thân hãm vào tại lựa chọn khó khăn bên trong. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy rằng hắn từ đầu đến cuối không biết Tử Châu đến tột cùng là cái gì, cũng không thể xác định Thiên Cơ Tử bọn họ lai lịch, nhưng là trừ lần trước Thiên Cơ Tử bị kiếm hồn gây thương tích ra, còn không có bất kỳ từ bên ngoài đến lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Chính là không nghĩ đến, tại đây, kính tinh môn lực lượng, vậy mà đồng dạng có thể soi sáng ra trong bọn họ tâm. Liền bọn họ vậy mà đều không cách nào tránh khỏi, chỉ là không rõ, nếu mà bọn họ hồi đáp sai mà nói, có thể hay không cũng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Khi cái ý niệm này từ Tần Tinh trong đầu xuất hiện thời điểm, trước mắt Thiên Cơ Tử thân thể, trong lúc bất chợt tựa như cùng phạm chứng động kinh một dạng, đột nhiên dữ dội run rẩy. Mà tại loại này run rẩy phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên thấu rõ, liền như đã hóa thành không khí một dạng, từ Tần Tinh trước mắt, tan biến không còn dấu tích. Thiên Cơ Tử biến mất, Tần Tinh trong lòng lại lần nữa chấn động, không, đây không phải là biến mất, mà hẳn đúng là hắn cho ra sai lầm trả lời, cho nên bị kính tinh môn lấy đặc biệt lực lượng, cho ở lại kính tinh môn giảm. Thiên Cơ Tử trả lời sai lầm, cái này cố nhiên để cho Tần Tinh cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà một cái khác sự thật, chính là để cho hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử bọn họ, đều phải bị Tử Châu lực lượng trói buộc, cho dù Tần Tinh đưa bọn họ giải phong sau đó, đều không cách nào ly khai Tử Châu không gian. Chính là, hiện tại Thiên Cơ Tử biến mất, rõ ràng chính là đã ly khai Tử Châu không gian. Nói cách khác, kính tinh môn lực lượng mạnh mẽ, vậy mà có thể hoàn toàn không thấy Tử Châu nội lực số lượng, mạnh mẽ đem người dẫn đi, hơn nữa Tử Châu còn không thêm can thiệp. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ một cái vấn đề, đây kính tinh môn, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Chương 577, có hối có sợ, tinh môn chi địa trong các đạo tinh môn, tại Tần Tinh nghĩ đến, hẳn cũng chỉ là từng vì sao, hơn nữa trong đó có mỗi người tinh linh. Ít nhất Tần Tinh đã xông qua năm đạo tinh môn đều là tình huống như vậy. Chính là đây kính tinh môn trong lực lượng, lại có thể mặc kệ Tử Châu trói buộc, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi bắt đầu đối với kính tinh môn tồn tại lại lần nữa suy tư. Nếu mà kính tinh môn cũng là một khỏa tinh thần, như vậy nó soi sáng ra lòng người năng lực, tất nhiên cũng là đến từ ở tinh linh, nhưng mà cái gì bộ dáng tinh linh có thể so với Tử Châu mạnh hơn đâu? Cái vấn đề này, Tần Tinh tự nhiên là không có khả năng tưởng tượng ra đến câu trả lời. Vì vậy mà hắn cũng từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu chuyên chú vào trước mắt sự tình. Hiện tại ngoại trừ mình phải nghĩ biện pháp xông qua đây kính tinh môn ra, còn muốn tìm đến đã biến mất Thiên Cơ Tử, và thân hãm tại chỗ này hơn một tháng Long Lệ. Nếu Thiên Cơ Tử lời nói chuẩn xác xác nhận Long Lệ không biết đơn giản chết như vậy sạch, Tần Tinh tự nhiên cũng nguyện ý đi tin tưởng, càng phải đem hắn tìm ra, mang theo hắn cùng rời đi đây kính tinh môn. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lặng lẽ thối lui ra Tử Châu, không có cũng là không dám đi quấy rầy kia vẫn lọt vào mỗi người nội tâm phá quân ba người. Ly khai Tử Châu, tự nhiên cũng lại lần nữa thấy được mình, vẫn tại không ngừng lặp lại đến kia hai vấn đề, mà Tần Tinh lại không tiếp tục để ý, phóng xuất ra tinh hồn chi lực, bắt đầu muốn thăm dò một chút tại đây. Hắn lo lắng nếu như mình trước trả lời vấn đề, nếu mà đáp đúng, như vậy chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị đưa cách nơi này, cho nên không có thời gian đi tìm Long Lệ bọn họ. Chẳng đang trả lời lúc trước tiên tìm xem một chút. Chính là, hắn tinh hồn chi lực tại đây tựa hồ mất đi tác dụng, vô luận như thế nào phóng thích, cảm ứng đến chỉ có một mảnh hư vô. Hư vô, Tần Tinh trong lòng hơi động nói, nếu tại đây được xưng là kính tinh môn, cho đến bây giờ, ta đều không nhìn thấy kính, vậy liệu rằng hôm nay ta, chính là tại một chiếc gương bên trong, cho nên tự nhiên cái gì đều không cảm ứng được. Như thế xem ra, ta còn là chỉ có thể trước trả lời vấn đề, loại này mới có thể thoát khỏi kính này. Nếu quả thật đáp đúng, trực tiếp bị đưa ly, vậy ta cùng lắm thì lại xông vào mấy lần, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm ra Thiên Cơ Tử cùng Long Lệ hai người. Quyết định sau khi quyết định, Tần Tinh từ bỏ tìm kiếm, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt mình, chuẩn bị vẫn dựa theo Bái Vạn Tinh dạy biện pháp, lấy không hối hận không sợ bốn chữ này, đến trả lời vấn đề.

vậy mà giống như có đến linh tính một dạng, liền từ đầu đến cuối đi theo sau lưng mình. Vô luận mình đi ra bao xa, nó đều như bóng với hình đi theo mình. Ngay sau đó Tần Tinh cũng chỉ an tâm toàn ý tìm kiếm Khởi Thiên Cơ Tử bọn họ tung tích. Một bên tìm kiếm, Tần Tinh một bên cũng tại cùng Phá Quân vừa nói mình đối với cái này kính tinh môn phân tích, hơn nữa cũng nghe nói Phá Quân lúc trước trong gương từng trải. Tuy rằng Phá Quân cũng không có nói rất cặn kẽ, nhưng mà hắn cuối cùng nhìn gương trong mình trả lời, cũng là giống như Tần Tinh một dạng, là nói thật. Loại này Tần Tinh ý thức được, sợ rằng chính là bởi vì Phá Quân nghĩ muốn tương đối trực tiếp, tựa như cùng hắn phương thức tu luyện một dạng, một lực phá vạn pháp, cho nên đây ngược lại làm cho hắn lại càng dễ có thể xông ra kính. So sánh với Phá Quân đến, Thiên Cơ Tử ba người, đặc biệt là Thiên Cơ Tử đầu óc, coi như phức tạp quá nhiều, tự nhiên, đối với vấn đề suy nghĩ, cũng biết phức tạp nhiều. Vì vậy mà, rõ ràng trực tiếp nhất biện pháp đơn giản, bọn họ lại không biết đi dùng, ngược lại muốn đi tìm phức tạp hơn càng thâm ảo biện pháp, mà cứ như vậy, liền đưa đến bọn họ sợ rằng khó có thể đưa ra chính xác trả lời, cho nên cuối cùng tất cả đều lọt vào tại kính trong đó. Tự nhiên, những cái kia đã từng đã tiến vào tại đây tinh quân những cao thủ, có cho dù thuận lợi xông qua cũng không biết là xảy ra chuyện gì nguyên nhân, chính là chỗ này. Về phần Bái Vạn Tinh tự nói với mình phương pháp, Tần Tinh cũng rốt cuộc minh bạch, đây vô cùng có khả năng, căn bản là đối phương vì mình bày một cái bẫy. Thậm chí, tại bản thân đã bị trong kính mình làm cho mê hoặc thời điểm, trong đầu lại có thể hiện ra hắn nói không hối hận không sợ bốn chữ này, chỉ sợ cũng là hắn lấy phương pháp đặc thù, thâm sâu khác ở trong đầu của chính mình. Bái Vạn Tinh, ngươi mục đích là hy vọng đem ta thức tỉnh, sau đó dựa theo ngươi nói, đưa ra sai lầm trả lời, cho nên để cho ta vĩnh viễn hãm vào trong gương, bất quá ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, loại này vi phạm bản tâm mà nói, cho dù ta muốn nói, đều không nói được. Tại trong suy tư, Tần Tinh đã tại cái này kính trong thế giới xoay chuyển gần hơn 2 canh giờ, chẳng những không có tìm ra Thiên Cơ Tử bọn họ tung tích, ngược lại để cho hắn hoa mắt váng đầu, cảm giác đầu cũng sắp muốn nổ tung. Mỗi cái trong gương tình hình đều là không giống nhau, có là giống tuếch, không có thứ gì, có chính là sẽ có nhân loại hoặc là thú vật hình ảnh ở tại trong. Bất quá toàn bộ hình ảnh đều là không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua tựa như cùng là một bức họa một dạng. Hiển nhiên, đây liền đại biểu, những sinh linh này là hãm vào tại trong kính thế giới. Tần Tinh cũng từng đưa tay tiến nhập những kính này bên trong, muốn nhìn một chút có thể hay không đưa bọn họ cho đánh thức hoặc là cứu ra, dù sao nếu quả thật tìm được Thiên Cơ Tử bọn họ, mình khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn họ từ trong kính làm ra. Nhưng mà đối diện với mấy cái này kính, Tần Tinh bàn tay căn bản là không có cách thâm nhập trong đó. Tại đây mỗi một chiếc gương, cũng đều là thuộc về riêng biệt một cái sinh linh, chỉ có thuộc về mình kính, mình mới có thể đi vào trong đó, hơn nữa ly khai. Nhìn đến bốn phía kia vô số cái gương, Tần Tinh không nén nổi ra đầu tê dại một hồi, đây rốt cuộc có bao nhiêu người lưu ở nơi này. Chỉ là, tinh môn chi địa xuất hiện thì giữa, nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 ngàn năm mà thôi, coi như là vài năm nay, trên thôn thiên tinh sản sinh toàn bộ tinh quân cao thủ số lượng, cũng kém xa tít tắp những kính này số lượng nhiều a. Tần Tinh, đang lúc này, Phá Quân âm thanh đột nhiên vang dội, cắt đứt Tần Tinh suy tư. Tần Tinh, có chuyện, vốn là Thiên Cơ Tử không để cho chúng ta nói cho ngươi biết, nhưng là bây giờ, nếu bọn họ đều biến mất, ta muốn còn là để cho ngươi biết đi. Có lẽ ngươi có thể từ trong nghĩ ra tìm ra bọn họ biện pháp. Chuyện gì? Tần Tinh trong lòng hơi động, Thiên Cơ Tử bọn họ đối với mình giấu giếm không ít bí mật, kỳ thực mình rất rõ ràng, chỉ là bản thân cũng biết rõ, bọn họ không nói, là vì tốt cho mình, cho nên ngược lại cũng sẽ không trách bọn họ. Bất quá nếu Phá Quân chủ động muốn tự nói với mình, kia mình đương nhiên cũng không biết không nghe. Chính là liên quan tới đây tinh môn chi địa. Các ngươi đã biết đây tinh môn chi địa là cái dạng gì sở tại sao? Tần Tinh nhớ, mình lần trước đi tới tinh môn thuộc về chờ đợi tiết quang lúc xuất hiện, Thiên Cơ Tử bọn họ hướng về phía đạo này trăm trượng tinh môn bên trên tinh không đồ nhìn ước chừng 9 ngày thời gian, sau đó liền cực lực rượt dây mình đi xông vào một lần tinh môn, bởi vì bọn hắn phát hiện gì rồi, nhưng lại không cách nào khẳng định. Hôm nay, nếu đã thân ở tinh trong môn phái, hơn nữa đều xông qua 5 đạo tinh môn, nói vậy bọn họ hẳn đúng là khẳng định bọn họ ban đầu phát hiện. Không tồi, Phá Quân gật gật đầu nói, đây tinh môn chi địa, nhưng thật ra là một con đường. Tần Tinh ngẩn ra nói, một con đường. Vâng, con đường này, gọi là thông giới chi lộ. Thông giới chi lộ, cái này tự nhiên lại là Tần Tinh không từng nghe nói qua một cái từ ngữ, cho nên cũng không mở miệng, chờ đợi đến Phá Quân tiếp tục nói đi xuống. Ngươi đã biết tinh thần cùng tinh vực quan hệ, hàng tỷ tinh thần tạo thành một tòa tinh vực, nhưng mà vô số tinh vực, nhưng lại có thể tạo thành một cái tinh giới. Tinh giới cùng tinh giới trong lúc đó tương liên, liền gọi thông giới chi lộ. Tinh giới cái từ này, Tần Tinh nhớ Thiên Cơ Tử đã từng đề cập tới, bất quá tựa hồ là hắn nói lỡ miệng, cũng không có giải thích, bản thân cũng không tiếp tục hỏi cặn kẽ. Hôm nay lại bị Phá Quân nói ra, liên quan tới tinh giới hàm nghĩa, Phá Quân cũng là cặn kẽ giới thiệu. Vô số ngôi sao tạo thành tinh không, gọi là tinh vực. Vô số tinh vực tạo thành thế giới, tự kêu là tinh giới. Một cái tinh giới, chính là một thế giới. Liên quan tới tinh giới tồn tại, tại trước đây thật lâu là không có ai biết được, thẳng đến một ngày nào đó, có người trong lúc vô tình từ một cái tinh giới tới một cái khác tinh giới, đây mới khiến người biết được, nguyên lai tại tinh vực ra, còn có một cái càng rộng lớn hơn tinh giới. Mà cái người này thông qua địa phương, cũng chính là tiếp nối hai cái tinh giới trong lúc đó con đường, tự kêu là thông giới chi lộ. Tần Tinh, người còn nhớ rõ, chúng ta ban đầu nhìn thấy tinh không đồ thời điểm, đã từng cùng ngươi đã nói, trên tinh không đồ nơi khác những ngôi sao kia, cũng không phải là đến từ cùng tòa tinh vực, mà là ít nhất hoành khóa mấy trăm tòa tinh vực. Tần Tinh gật đầu một cái, hắn đương nhiên nhớ, cũng chính bởi vì thiên cơ tử bọn họ phát hiện điểm này, cho nên mới tiến một bước suy đoán ra tinh môn chi địa rất có thể là một cái bẫy, nó tích trữ tại chính thức mục đích, cũng không phải là vì để cho người có thể ly khai thôn thiên tinh. Kỳ thực, những chòm sao này liền cùng một chỗ, chính là một cái tinh giới. Người nói là, kia tinh không đồ, chính là đại biểu một cái tinh giới. Có thể nói như vậy, Phá Quân trầm ngâm nói, chỉ có điều kia tinh không đồ vẫn là quá nhỏ, nếu quả thật là đem một cái tinh giới bên trong tinh thần tất cả đều khắc họa ra mà nói, kia thật là giống như hằng hà thuộc về cắt một dạng, vô số. Phá Quân nói tiếp, vì vậy mà, chúng ta mới cho rằng, đây tinh môn chi địa trên thực tế chính là một cái thông giới chi lộ, mà sáng tạo ra con đường này người, liền coi hắn là hồn tinh đi, hắn mục đích chân chính, cũng không phải là vì cho trên thôn thiên tinh người lưu lại một cái hy vọng, mà là đả thông một cái khác tinh giới cửa vào. Đả thông cửa vào, ừ, như vậy đi, ta cho ngươi đánh cách khác, ngươi cầm hai viên đan dược ra, song song theo sát đặt chung một chỗ. Tần Tinh có chút không hiểu, nhưng y nguyên vẫn là dựa theo Phá Quân mà nói đi làm. Đây hai viên đan dược, chính là hai cái tinh giới, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ là liền cùng một chỗ, nhưng trên thực tế trong bọn họ nhất định là có khe hở, mà khe hở chính là thông giới chi lộ. Đây hai viên đan dược, bọn họ cũng là thật tâm phong bế, nếu mà thân thể ngươi ở tại trong một viên đan dược bên trong, muốn đi vào đến một khỏa khác đan dược trong mà nói, ngươi phải làm sao? Tần Tinh không chút nghĩ ngợi nói, ta sẽ tìm được trước hai viên đan dược chỗ nối tiếp, sau đó tại ta chỗ đặt thân đan dược bên trong đánh ra một cái động, xuyên qua hai viên đan dược trong lúc đó khe hở, sẽ ở mặt khác một viên đan dược trên đánh ra một cái động. Nói tới chỗ này, Tần Tinh kỳ thực cũng hiểu Phá Quân nói lời nói này ý nghĩa. Thôn thiên tinh, chính là cùng một cái khác tinh giới tiếp giáp cái kia động, mà tinh môn chi địa, chính là hai cái tinh giới trong lúc đó khe hở. Xông qua tinh môn chi địa, trên thực tế chính là xuyên qua cái này khe hở, tới một cái khác tinh giới ranh giới, mà nếu muốn tiến nhập một cái khác tinh giới, như vậy nhất định phải ở đó một tinh giới bên trên mở ra một cửa vào. Tuy rằng Tần Tinh đã hiểu thông giới chi lộ ý tứ, nhưng vẫn có từ lâu đến nghi ngờ nói, thế nhưng, làm sao đi đả thông đây cửa vào. Những năm gần đây, thành công xông qua tinh môn chi địa, bất quá chỉ có một người mà thôi đi, hơn nữa còn chỉ là Ba Vân Tinh Quân, thực lực của hắn, làm sao lại đả thông một cái khác tinh giới cửa vào. Cái này chúng ta cũng không biết, dù sao đối với cái tinh giới khác, chúng ta biết rõ cũng không nhiều, về phần chúng ta đi qua những cái kia tinh giới, cửa vào đều đã đả hảo liếu, cũng không cần chúng ta bận tâm. Tần Tinh lòng hiếu kỳ lần nữa bị những lời này câu tới, các ngươi đi qua cái tinh giới khác. Kia tinh giới cùng tinh giới, cụ thể đều có cái gì bất đồng. Lần này Phá Quân trầm mặc tương đối dài thời gian sau đó lúc này mới lên tiếng nói, tinh giới cùng tinh giới bất đồng, cái này. Ta không nói rõ ràng, quay đầu ngươi chính là hỏi thiên cơ tử đi. Tần Tinh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, xem ra vừa mới Phá Quân chính là đang cố gắng suy tư nên giải thích như thế nào tinh giới giữa bất đồng, bất quá hiển nhiên đến cuối cùng, hắn cũng không có thể muốn xuất ra. Ta cũng muốn tìm bọn họ, vấn đề là ngươi theo ta nói những này, đối với tìm ra bọn họ, tựa hồ không có trợ giúp gì a. Đừng có gấp, ta vẫn chưa nói hết, là ngươi một mực đang hỏi một chút đề, luôn đánh gãy lời nói ta. Ngươi, nói tiếp đi, kỳ thực Tần Tinh đối với thông giới chi lộ, xác thực còn rất nhiều vấn đề, nhưng mà lúc này cũng là thật lòng không muốn đi hỏi. Đi hỏi Phá Quân, căn bản là tại lãng phí thời gian, hay là chờ tìm ra thiên cơ tử sau đó, hỏi hắn đi. Thông giới trên con đường, có thủ đường người, thú, yêu linh, ta nào biết đâu rằng là người hay là cái gì, ta lại chưa bao giờ gặp. Nhưng mà bất luận cái gì sinh linh cũng có thể, dù sao con đường này, có thể là liên tiếp đến hai cái tinh giới, bên trên khẳng định, cũng nhất định phải có người trấn thủ, nếu không mà nói, nếu như mặc cho người ta tùy ý xuyên qua bất đồng tinh giới, vậy liền lộn xộn rồi,